Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 18, cuối cùng là cái gì ra trường, đứa bé diễn ta một đợt, khuyên ta đảo ngược trở về. Góc truyện audio.com, Sở Tiêu Tiêu cùng Mai lão sư ân oán muốn ngược dòng đến khai giảng. Khi đó, Sở Tiêu Tiêu vừa mới tiến vào nhà trẻ, gặp được đủ loại kiểu dáng tiểu bằng hữu tiếp xúc đến càng vì rộng lớn thế giới. Nàng trước kia chỉ có thể ở nhà cùng ba ba đám người chơi đùa, hiện tại lại có vô số tân bạn chơi cùng, đại gia màu tóc cùng màu mắt còn các không giống nhau, làm người cao hứng đến không nghĩ về nhà. Đã có nhà trẻ lớp tồn tại, các bạn nhỏ tự nhiên cũng muốn tiếp thu quản lý, Mai lão sư ở lớp học tính cách tương đối nghiêm khắc, cứ việc nàng lớn lên thân thiết đáng yêu, lại luôn là hiếu thắng sụ mặt, phảng phất người khác thiếu nàng tiền giống nhau. Sở Tiêu Tiêu, có thể nhìn đến người khác cảm xúc nhan sắc, lúc ban đầu chỉ là vòng quanh đối phương đi. Hai bên vừa mới bắt đầu nước giếng không phạm nước sông, sự tình nguyên nhân gây ra là Sở Tiêu Tiêu đi học sửa đúng lão sư ngữ pháp, nàng cảm thấy có địa phương giảng sai rồi. Trên thực tế, này chỗ tiểu ngữ pháp tuyển bên kia đều không ảnh hưởng toàn cục, vốn dĩ chính là có tranh luận đồ vật, hai người lại các không nhường nhịn, như vậy tiếp được ân oán. Từ ngày đó bắt đầu, Sở Tiêu Tiêu phát hiện Mai lão sư cảm xúc biến hóa, đối phương trở nên bắt đầu phản cảm, bài xích chính mình, mà nàng cũng nhanh nhất mà làm ra phản kích, tuyệt sẽ không hạ xuống hạ phong. Sở Tiêu Tiêu thông qua chính mình tiểu năng lực thực mau liền cùng trong lớp các bạn nhỏ đánh hảo quan hệ. Mặt khác nhóc con đối nàng có thiên nhiên tin phục năng lực không? Bao lâu liền đặt nàng nhà trẻ giáo bá địa vị, lão sư muốn quản lý lớp không thể nghi ngờ yêu cầu đủ loại kỹ xảo, một trong số đó chính là dắt lấy dê đầu đàn, Mai lão sư liên tiếp muốn ấn xuống Sở Tiêu Tiêu, lại luôn là đưa tới đối phương cực đại phản ứng. Tiểu hài từ có đôi khi chỉ có thể bị mặt lạnh chấn trụ, bất đắc dĩ Sở Tiêu Tiêu cố tình không ăn này chiêu, nàng sẽ lập tức bắn ngược đối phương lời nói lạnh nhạt. Bởi vì Sở Tiêu Tiêu ở bên trong ban đặc thù địa vị, nàng đối Mai lão sư khinh thường hoặc bỏ qua là chí mạng, liên quan mặt khác hài tử xem Mai lão sư cũng là ngang nhau thái độ, bọn họ cũng không cảm thấy đối phương đáng giá tôn kính. Hài tử gian có độc đáo khứu giác, bọn họ sẽ lẫn nhau trộm mà nghe nghe, người ra đồng loại chán ghét thứ gì, liền một tổ ong mà rời xa, Mai lão sư vốn nên là chăn dê người, hiện tại một hoa dương đều đi theo dê đầu đàn chạy, bọn họ muốn chạy liền chạy, tưởng nhảy liền nhảy, hoàn toàn không hề cố kỵ. Kỳ nghỉ trước nhà trẻ phát hiện bên trong ban đặc biệt tình huống, phiền toái Tiêu Bích tới trong trường học nói chuyện. Hai bên hiểu biết xong trong đó gót mắt dắt đầu làm Sở Tiêu Tiêu cùng Mai lão sư bắt tay giảng hòa. Tiêu Bích hướng trường học giảng thuật tiểu nữ nhi đặc thù, cũng hy vọng bọn họ có thể hơi chút điều chỉnh giáo dục phương thức, có lẽ sẽ có càng tốt hiệu quả. Sở Tiêu Tiêu cùng Mai lão sư khi đó bắt tay bảo đảm chuyện cũ năm xưa như vậy lật qua, tân học kỳ chính là tân bắt đầu. Tân học kỳ xác thật là tân bắt đầu, Sở Tiêu Tiêu là có tiền đồ tiểu bằng hữu, nàng hoàn thành Sở Tiêu Giật năm đó cũng không đạt thành mục tiêu, đem chính mình lão sư sống sờ. Sở khí khóc, trong văn phòng, Mai lão sư phát ra khàn cả giọng tiếng khóc khụt khịt nói, nàng là cố ý, nàng chính là cố ý, ta chỉ là mới vừa cầm lấy bút, nàng lại đột nhiên làm như vậy. Được rồi, tiểu Mai ngươi trước lau mặt thượng đi, trong chốc lát bên ngoài đều nghe được. Nghe được liền nghe được đi. Lần trước cũng là như thế này, ta vốn dĩ liền không có làm cái gì, liền muốn ai một đốn mắng to. Ta đều nghĩ kỹ rồi, cùng lắm thì ta không làm, ta trốn tránh nàng còn không được sao. Đi qua hành lang Sở Tiêu Giật nghe được trong phòng thanh âm, không khỏi cảm thấy vạn phần xấu hổ. Cứ việc các lão sư đã đem cửa phòng nhắm chặt nhưng ngẩng cao thanh âm vẫn cứ thấu tường xuyên ra, hiển nhiên nhà mình muội muội cấp lão sư mang đến nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Này sở nhà trẻ cung cấp hậu đãi thù lao, phòng trừng đối. Phương cũng là bị buộc cấp mới có thể tính toán vứt bỏ chén vàng. Sở Tiêu Giật không có ở hành lang dừng lại lâu lắm, liền nhấc chân đi tìm chính mình muội muội, hắn ở phòng học nhìn thấy Sở Tiêu Tiêu. Nàng một mình ngồi ở trong phòng, đang ở bình tĩnh mà nhìn thư, làm hắn đã vừa bực mình vừa buồn cười. Sở Tiêu Giật trêu chọc nói, nhìn xem ngươi năng lực. Bằng không ngươi thay ta đi diễn kịch đi. Hắn cảm thấy Sở Tiêu Tiêu ở chỗ này đọc sách đều nhân tài không được trọng dụng, ngàn vạn đừng chậm trễ nàng đánh sâu vào Oscar tiểu kim nhân. Sở Tiêu Tiêu thấy hắn tới hưng sư vấn tội, nàng khuôn mặt nhỏ thượng lập tức lộ ra một tia khó chịu, nói, vậy ngươi thay ta tới thượng nhà trẻ sao? Sở Tiêu Giật nhìn nàng miệng lưỡi sắc bén kính nhi, chính mình chính là so lão sư kiên cường đến nhiều, mỗi ngày tao dỗi. Cũng không bị khí khóc. Sở Tiêu Giật làm tiền nhiệm gây họa đại vương, hắn nhẫn nại tính tình dò hỏi tân nhiệm gây họa đại vương, vì cái gì phải làm loại chuyện này? Ngươi không phải đều cùng lão sư bắt tay giảng hòa? Sở Tiêu Giật không quá đem thỉnh ra trường đương hồi sự, đơn giản bớt thời giờ cùng muội muội tâm sự. Hắn năm đó cũng bị kêu lên vô số lần ra trường, cho nên rõ ràng học sinh cùng lão sư đánh nhau cũng có căn kết. Trong trường học có như vậy nhiều lão sư cùng học sinh, như thế nào cố tình hai nàng là có thể véo lên. Tiêu Bích có nói cho Sở Tiêu Dật trước tình lực thuật trọng điểm, hắn nhớ rõ hai người rõ ràng đã giải hòa, như thế nào lại tái khởi sự tình. Sở Tiêu Tiêu, không có bắt tay giảng hòa. Sở Tiêu Dật nói bậy, mẹ đều nói cho ta, ngươi cùng lão sư học kỳ một cho nhau bảo đảm tân học kỳ đều. Trọng bắt đầu, Sở Tiêu Tiêu không vui nói, nàng không cùng ta giảng hòa ta cũng không cần cùng nàng giảng hòa. Sở Tiêu Tiêu lúc ấy xác thật đáp ứng việc này, nhưng nàng trở về phát hiện lão sư càng chán ghét chính mình, tự nhiên hợp lý trên mặt đất điều phản kích cường độ. Nếu lão sư dẫn đầu nuốt lời, nàng cũng không cần tuân thủ quy tắc. Sở Tiêu Dật hiếu kỳ nói, nàng nơi nào không có giảng hòa. Sở Tiêu Tiêu muộn thanh nói, nàng không thích ta ta cũng không cần thích nàng. Sở Tiêu Tiêu mới vừa nhận thức Mai lão sư khi, đối phương là một chút mâu thuẫn. Đương nàng sửa đúng vấn đề sau, đối phương là phản cảm bài xích. Tân học kỳ bắt đầu, đối phương lại biến thành chán ghét. Sở Tiêu Tiêu đối cảm xúc cực độ mẫn cảm, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng lừa bịp nàng, cho dù Mai lão sư trên mặt mang cười, nàng cũng biết đối. Phương thực phiền chính mình. Sở Tiêu Dật đối nàng hài tử giận dỗi trả lời giờ khóc giờ cười, ngươi như thế nào biết nàng không thích ngươi? Sở Tiêu Tiêu ta chính là biết. Sở Tiêu Dật nghe được nàng chém đinh chặt sắt ngữ khí, bỗng nhiên hồi tưởng khởi chính mình vừa về đến nhà cảnh tượng. Hắn tin tưởng chính mình khi đó không biểu lộ bất luận cái gì bất mãn, nhưng vật nhỏ vẫn cứ phát hiện hắn cảm xúc còn chỉ trích hắn dối trá. Tiểu hài tử có lẽ thật là dựa trực giác sinh tồn, bọn họ có chính mình nhạy bén khứu giác kháng cự lệnh chính mình bất an tồn tại. Sở Tiêu Dật ngồi xổm xuống thân tới, hắn cùng muội muội nhìn thẳng, hảo tính tình nói, nhưng ngươi vừa mới bắt đầu còn nói ta chán ghét ngươi. Hiện tại chúng ta quan hệ không cũng khá tốt, Sở Tiêu Dật tin tưởng, người là sẽ thay đổi động vật ấn tượng. Đầu tiên cũng không thể đại biểu cái gì. Sở Tiêu Tiêu nghe vậy, nàng không thể hiểu được mà ngó hắn liếc mắt một cái, buột miệng thốt ra nói, có sao? Trên mặt nàng chất đầy hoài nghi kinh ngạc nhìn hắn tựa như đang xem mưu toan buộc chặt 18 tuyến hồ già. Sở Tiêu Dật lập tức triển khai tự mình thôi miên quyết đoán nói có, đương nhiên là có. Ta biết ngươi chỉ là không nói, kỳ thật trong lòng là như vậy tưởng. Sở Tiêu Dật muội muội chỉ là giống ba ba không thiện biểu đạt nhưng trong lòng khẳng định là có chính mình. Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ chần chờ, ngươi vui vẻ liền hảo. Sở Tiêu Dật không muốn lại dây dưa, muội muội trong lòng có hay không ta? Vấn đề, ngược lại dụ khuyên nhủ, nguyên nhân chính là như thế, lão sư hiện tại nhìn qua không thích ngươi, nói không chừng ngươi cùng nàng hảo hảo câu. Không, nàng sẽ trở nên thích ngươi tựa như chúng ta giống nhau. Sở Tiêu Dật vừa mới bắt đầu cũng không biết như thế nào cùng nàng giao tiếp, nhưng bọn hắn thổ lộ tình cảm qua đi, không cũng trở nên hòa hợp. Sở Tiêu Tiêu lại bày ra ra đại lão bình tĩnh, nàng nói ra tựa như phim thần tượng nam chủ lời kịch ngươi là của ta người nhà, nàng cùng ta lại không quan hệ ta cũng không cần nàng thích. Sở Tiêu Dật, bá đạo như vậy sao? Ngươi không diễn tổng tài đáng tiếc. Sở Tiêu Dật thử nói, cho nên ngươi vẫn là biến tướng thừa nhận chúng ta quan hệ khá tốt. Sở Tiêu Tiêu không thể tưởng tượng mà chừng hắn, ngươi như thế nào lão tưởng chuyện này? Nàng buồn rầu mà tự hỏi một lát cuối cùng là làm ra nhượng bộ, nói thầm nói, hảo đi, như ngươi giúp ta quét qua áo mưa. Sở Tiêu Tiêu tiện nghi ca ca ít nhất còn có thể soát áo mưa, hắn cũng không tính không đúng tí nào. Sở Tiêu Dật cùng muội muội câu thông xong, phát hiện nàng trong lòng có nho nhỏ vòng. Bởi vì hắn là gia đình thành viên chi nhất cho nên nàng đem chính mình phân chia ở trong vòng, cho dù có chút phê bình kín đáo, nhưng chịu đựng độ rất cao. Nhưng mà, Mai lão sư không ở Sở Tiêu Tiêu trong vòng, khiến nàng cũng không để ý đối phương. Loại này tư duy logic cùng hiện thực xã hội rất nhiều người chính tương phản, đại đa số người đối người xa lạ đều là lễ phép khách khí, lý giải bao dung, nhưng đối người quen dung nhẫn độ lại không cao, dễ dàng bày ra chính mình không tốt một mặt. Sở Tiêu Tiêu đối ngược lại ở trong giới người quen săn sóc bao dung, lại đối ngoài vòng người xa lạ đánh giá không hề cảm giác. Nàng đều không phải cùng ngươi đối nghịch mà là một loại không nói gì miệt thị càng lệnh người. Tức giận, theo đạo lý, Sở Tiêu Dật kỳ thật không cần nói thêm nữa cái gì, hắn chỉ cần mang theo Sở Tiêu Tiêu cùng lão sư xin lỗi, hai bên giả mô giả thức mà đi xuống lưu trình, việc này liền tính phiên thiên mà qua, Mai lão sư sẽ không ở Sở Tiêu Tiêu trong tay thắng lợi, nàng có lẽ còn sẽ nhiều lần thất bại, sau đó bất kham chịu đựng mà rời đi, ai cũng không rõ ràng lắm tương lai đi hướng. Nhưng mà, Sở Tiêu Dật vào giờ phút này lại không muốn lừa gạt qua đi, tổng cảm thấy làm như vậy không đúng. Sở Tiêu Tiêu hiện tại phát hiện đối phương không thích chính mình, nàng liền thành công mà tễ đi một người kia về sau đâu? Chẳng lẽ nàng vĩnh viễn chọn dùng này hình thức tễ người? Sở Tiêu Dật đơn giản đem muội muội coi là thành nhân, tâm bình khí hòa nói, Tiêu Tiêu tuy rằng Mai lão sư là ngươi lão sư, nhưng ngươi cũng muốn biết, lão sư cũng chỉ là Mai lão sư một phần công tác, nàng không nhất định một hai phải thích ngươi. Chỉ cần nàng thực hiện hảo chính mình chức trách kia, nàng liền không có làm sai bất luận cái gì sự. Nàng có khả năng không phải nhằm vào ngươi, có lẽ nàng chính là không thích tiểu bằng hữu, nhưng đây là nàng công tác, nàng không thích cũng muốn làm. Sở Tiêu Dật nghe muội muội nói, Mai lão sư sơ ngộ nàng khi liền có điểm mâu thuẫn, chỉ là kế tiếp phản cảm càng ngày càng thâm, liền phỏng đoán đối phương có lẽ chính là không thích tiểu hài tử. Sở Tiêu Tiêu hỏi ngược lại, kia nàng không thể tuyển một phần thích công tác sao? Sở Tiêu Dật không cấm bật cười, ngươi yêu cầu có điểm quá cao a, hiện thực tình huống là thực phức tạp, rất nhiều người có công tác liền rất không dễ dàng. Đại gia công tác là muốn kiếm tiền, không phải tới báo hứng. Thú ban, sao có thể đều thích? Sở Tiêu Tiêu nghe vậy lâm vào trầm mặc, nàng giống như bị huynh trưởng thuyết phục, cảm thấy đối phương nói có điểm đạo lý. Nếu đơn thuần xem Mai lão sư công tác, nàng trừ bỏ có một lần ngữ pháp có lầm bên ngoài, xác thật không có quá tao địa phương. Sở Tiêu Tiêu chỉ là không thích đối phương thái độ, nàng không thích bị người tạo quyền uy cảm giác. Sở Tiêu Dật hướng dẫn từng bước, Tiêu Tiêu sẽ cảm thấy lão sư càng ngày càng chán ghét người, cũng là bởi vì nàng lo lắng vứt bỏ chính mình công tác, không cẩn thận đem loại này cảm xúc thả xuống đến trên người của ngươi. Giả thiết nàng thật vì thế rời đi, ngươi trong lòng sẽ dễ chịu sao? Sở Tiêu Dật rất rõ ràng, nhà trẻ là không dám đem Sở Tiêu Tiêu thế nào, nhưng hiệu trưởng, chủ nhiệm sẽ đối Mai lão sư làm ra đánh giá, phán đoán nàng thích không thích hợp tiếp tục đãi đi xuống. Khai giảng sau, Mai lão sư càng chán ghét muội muội tâm tình rất dễ dàng lý giải, đơn giản chính là bị lãnh đạo phê bình, tự nhiên sẽ có điều giận chó đánh mèo. Sở Tiêu Dật không để bụng Mai lão sư đi lưu, nhưng hắn hy vọng vật nhỏ có thể minh bạch trong đó đạo lý, lý giải xã hội thượng hai mặt phái. Nguyên do, nàng có thể chán ghét trong ngoài không đồng nhất người, nhưng nàng cũng muốn biết trong ngoài không đồng nhất tồn tại nguyên nhân. Sở Tiêu Tiêu tự hỏi hồi lâu, nói, nhưng này cũng chỉ là ngươi giả thiết, có lẽ nàng căn bản không phải như vậy tưởng. Sở Tiêu Dật, chúng ta đây lại cùng nàng nói chuyện hảo sao? Nếu ngươi lúc này cùng nàng nói xong, vẫn là không có biện pháp cho nhau lý giải, chuyện này liền hoàn toàn tính. Ngươi về sau ở trường học tưởng như thế nào làm liền như? Thế nào làm, cùng lắm thì về sau đều từ ta tới gặp lão sư, ta bị gọi tới bao nhiêu lần đều không sao cả, mụ mụ cũng sẽ không nói ngươi. Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, nàng cảm thấy này đề nghị con tính không tồi, ứng tiếng nói, hảo đi. Sở Tiêu Dật thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn còn muốn trước tiên cùng Mai lão sư nói chuyện, liền nói, ta đây chờ lát nữa kêu Mai lão sư lại đây, được không? Sở Tiêu Tiêu một lần nữa cầm lấy thư, nàng gật gật đầu, không hề có ý kiến. Sở Tiêu Dật đang muốn rời đi, chợt nghe nàng lại nói, đại gia trường đại thành người sau đều sẽ như vậy sao? Tuyển một phần không thích công tác, làm chính mình không muốn làm sự tình. Sở Tiêu Tiêu lý giải huynh trưởng nói đạo lý, nhưng nàng vẫn là mặc danh cảm thấy khổ sở, người nọ tồn tại không phải quá mệt mỏi sao, nàng đột nhiên không nghĩ. Trưởng thành, Sở Tiêu Dật chinh lăng tại chỗ, hắn vội vàng đi trở về tới, kiên định mà lắc đầu, Tiêu Tiêu, không phải như thế. Thích hoặc không thích là thực hư đồ vật, ngươi thích công tác không nhất định có thể nuôi sống ngươi, nhưng ngươi hoàn toàn không thích công tác cũng sẽ tiêu hao ngươi, càng quan trọng là ngươi phải học được chính là bản thân tự điều tiết, tìm được thích hợp cân bằng điểm. Hắn nhận thấy được vật nhỏ suy sút, đơn giản sờ sờ nàng đầu nhỏ, lời nói thấm thía nói. Sở Tiêu Dật thấy nàng đầy mặt khó hiểu, hắn dứt khoát dùng chính mình nêu ví dụ, cười khổ nói, tỷ như nói ta muốn làm ca sĩ, nhưng ta ca hát là vô pháp nuôi sống chính mình, ta còn muốn diễn kịch, chụp quảng cáo, tham gia hoạt động, tiếp xúc mình không thích lĩnh vực, dùng này đó tôi chống đỡ chính mình thích đồ vật. Tại đây trong lúc ta có lẽ cũng sẽ bắt đầu thích trước kia không có hứng thú công tác, tỷ như nói diễn kịch. Sở Tiêu Dật qua đi cũng có không cam lòng thời điểm, hắn nhưng thật ra muốn thượng sân khấu ca hát, vấn đề là nào có ngôi cao cho hắn. Làm âm nhạc càng là thiêu tiền sự nghiệp, hắn nếu không dựa khác nghiệp vụ hút kim, một chương album cũng làm không ra. Nhưng mà, hắn hiện tại đã học được điều tiết tâm thái, cũng có thể đem kinh nghiệm truyền thụ cấp muội muội. Bởi vậy, thích hoặc không thích cũng là sẽ biến hóa, ngươi chỉ có thời khắc điều chỉnh chính mình trạng thái, làm chính mình thích thắng qua không thích mới có thể tràn ngập động lực mà đi xuống đi, Mai lão sư chỉ là khiếm khuyết loại năng lực này, mới có thể không cẩn thận mà ảnh hưởng Tiêu Tiêu, nhưng Tiêu Tiêu về sau có thể so nàng cường. Ngươi học được tự nhiên mà điều tiết tâm thái qua đi, là có thể làm tốt không thích công tác, còn có thể đem thích công tác làm được càng tốt. Sở Tiêu Dật không biết nàng có thể lý giải nhiều ít, nhưng hắn vào giờ phút này vẫn là toàn bộ mà khuynh đảo, chỉ hy vọng nàng tương lai có thể thiếu té ngã. Hắn đã từng cũng cho rằng thích là một chuyện thực sự quan trọng nhất, bởi vậy phản nghịch mà chạy ra trong nhà, hiện tại hắn vẫn cứ như thế tin tưởng vững chắc, nhưng hắn còn hiểu đến càng nhiều đạo lý. Người trưởng thành thế giới là tàn khốc mà hiện thực, ngươi không thể quang gào thét thích mà làm ái phát điện, còn phải vì chính mình lựa chọn đem hết toàn lực. Sở Tiêu Tiêu cái hiểu cái không mà nghe, nàng cảm nhận được tiện nghi ca ca tâm tình, ngoài ý muốn không hề khổ sở, ngược lại nhẹ nhàng xuống dưới. Nàng còn không có biện pháp hoàn toàn lý giải những lời này, nhưng nàng thông qua Sở Tiêu giật cảm xúc nhan sắc chạm vào hắn muốn truyền lại cho chính mình lực lượng, một lần nữa đánh lên tinh thần tới. Sở Tiêu Tiêu cái miệng nhỏ trương trương, nàng tựa hồ muốn nói cái gì, lại có điểm do dự. Sở Tiêu giật kiên nhẫn mà nhìn nàng, chờ đợi muội muội đáp lại. Sở Tiêu Tiêu ở hắn ánh mắt hạ lấy hết can đảm, thẳng thắn nói, ca ca ta lý giải tâm tình của ngươi. Sở Tiêu giật cho rằng nàng muốn chân tình biểu lộ, ôn hòa mà chờ mong gật đầu ân. Sở Tiêu Tiêu thành khẩn mà kiến nghị, nhưng ta cảm thấy ngươi diễn kịch so ca hát đáng tin cậy. Rốt cuộc hắn phim truyền hình còn hành, chứ như chương trình tiệc cuối năm biểu diễn đến tột cùng là thứ gì? Sở Tiêu giật, ta cùng ngươi chữ tình nửa ngày, ngươi liền tưởng cùng ta nói cái này. Sở Tiêu Tiêu ta là nói thật a ta. Cảm thấy, Sở Tiêu giật một phen che lại vật nhỏ miệng, mỉm cười uy hiếp nói, không, ngươi không cảm thấy, ngươi im miệng. Ngươi ca là có âm nhạc mộng tưởng người, các ngươi ai cũng đừng nghĩ cản ta. Sở Tiêu giật ai đều đừng nghĩ chọc phá ta âm nhạc mộng. Sở Tiêu Tiêu chịu khổ cấm ngôn, nàng chỉ có thể bất mãn mà mắt lé nhìn hắn. Người này rốt cuộc sao lại thế này, còn không được người ta nói lời nói thật lạc. Sở Tiêu giật giải quyết nhà mình muội muội qua đi, liền muốn cùng Mai lão sư nói chuyện, liền sau này giáo dục phương thức làm ra tham thảo. Mai lão sư hiện giờ đã bình tĩnh kết thúc, nàng trên mặt sạch sẽ, đối mặt ra trường lại khôi phục công tác trạng thái, không hề có khóc lớn quá bộ dáng. Hai bên lễ phép mà hàn huyên qua đi, liền bắt đầu thiết nhập chính đề. Sở Tiêu giật tận tình khuyên bảo nói, Mai lão, sư kỳ thật Tiêu Tiêu thật sự khá tốt ở chung, ta hiện tại liền có thể giáo ngài một chiêu, ngài chỉ cần chiều nàng bán thảm là được. Ngài ngàn vạn không cần mệnh lệnh nàng, chỉ cần không ngừng đối nàng bán thảm, nàng thực mau liền sẽ không biết giận, ngài nói cái gì nàng đều nghe, Mai lão sư. Chấm, này đến tột cùng là cái gì ra trường, hai tử diễn ta một đợt khuyên ta đảo ngược trở về. Sở Tiêu giật đã đem chính mình tuyệt sát chiêu móc ra tới, hắn phát hiện Sở Tiêu Tiêu thuộc về điển hình ăn mềm không ăn cứng. Người khác nếu đối nàng thái độ cường ngạnh, nàng trở tay là có thể chọc ngươi một đao, nhưng đối phương dầm gì, khóc sướt mướt, nàng lập tức liền không có biện pháp, sự tình gì đều y ngươi. Sở Tiêu giật cảm thấy Mai lão sư khóc sớm, nàng nên bay thẳng đến Sở Tiêu Tiêu khóc. Cách chương.